Chương 3385, không địch lại, oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, phá u đấu toản điên cuồng đánh thẳng vào thần huyền tông tinh bích phòng ngự, mà thần huyền tông đệ tử đều thét dài không ngừng, đem chính mình tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí toàn bộ đều thao thao bất tuyệt rót vào trong đạo quân đại trận. Mặc dù thần huyền tông tinh bích phòng ngự có thể đỡ nổi phá u đấu toản trùng kích, nhưng là, lại ngăn không được tam chân giáo trưởng môn nhân trấn áp va chạm. Phá, nghe được tam chân giáo trưởng môn thét dài không ngừng, như ý lên, trăm vạn núi lớn trấn áp mà xuống, nghe được phanh một tiếng trùng điệp va chạm, tinh bích phòng ngự lập tức là răng rắc thanh âm vang lên, xuất hiện từng đạo vết nứt. Thủ hộ, lúc này chủ trì phòng ngự đại trận thần huyền tông trưởng lão rống to không ngừng, bọn hắn đều không giữ lại chút nào đem chính mình tất cả huyết khí đều rót vào trong phòng ngự đại trận, liều mạng chữa trị bị kích nứt phòng ngự tinh bích. Mặc dù thần huyền tông phòng ngự đại trận chữa trị rất nhanh, nhưng là tam chân giáo trưởng môn xuất thủ càng nhanh, liên tiếp vài chiêu phía dưới, nghe được phanh vỡ nát tiếng vang lên, thần huyền tông phòng ngự tinh bích lại lập tức bị đánh nát một khối. Thần huyền tông nguy rồi, nhìn thấy một màn này, đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả cũng không khỏi lắc đầu, đều biết thần huyền tông tai nạn tiến đến. Tất cả mọi người nhìn ra được, nếu là không có người có thể đỡ nổi tam chân giáo trưởng môn, thần huyền tông phòng ngự tất phá, đến lúc đó. Một khi để tam chân giáo trưởng môn cùng trăm vạn đại quân công phá thần huyền tông mà nói, như vậy thần huyền tông tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Tình huống như vậy, cũng không khỏi để Bình Thoa Ông trong nội tâm giật mình, hắn liếc mắt xem xét, Thoa Ông đạo huynh, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta, có thế ngàn vạn lần đừng phân tâm. Lộ Y Linh cười nói ra, nếu là Thoa Ông đạo huynh một khi phân tâm, tại ta dưới một kiếm, nhất định là tận số. Lộ Y Linh lời này cũng không phải là khinh thường chi từ. Cũng không phải khoa trương tự phụ, mà là tình hình thực tế, thực lực của hắn nay đã Bình Thoa Ông mạnh hơn không ít, nếu là Bình Thoa Ông lại phân tâm mà nói, tất nhiên sẽ chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Bình Thoa Ông cũng biết đạo lý này, không khỏi thật sâu hít thở một cái, tập trung ý chí, ổn định đạo tâm, đem ngoại giới hết thảy can thiệp đều ném sau óc, toàn bộ tinh thần quán trụ, hắn nhất định phải đối kháng trước mắt Lộ Y Linh. Bắt đầu đi, liền để ta lĩnh giáo một chút Lộ đạo hữu tuyệt thế kiếm pháp. Bình Thoa Ông thần thái ngưng tụ, kiếm đạo trong nháy mắt nở rộ, nghe được khen một tiếng kiếm minh, kiếm đạo hạo nhiên, giống như gánh chịu toàn bộ thần huyền tông một dạng. Tốt, Lộ Y Linh thấy một lần Bình Thoa Ông kiếm đạo trong nháy mắt nở rộ, hắn cũng hai mắt sáng lên, khí thế vang dậy, lập tức chiến ý bàn bạc, có nóng lòng không đợi được chi thế. Hắn cười to nói ra, người người đều nói Thoa Ông đạo huynh, Nam Loa kiếm pháp, tốt có thể xưng đương thời nhất tuyệt, hôm nay... ta nhất định phải hảo hảo kiến thức nhìn một chút. Vừa dứt lời xong, nghe được khen một tiếng vang lên, Lộ Y Linh cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng là, hắn ra khỏi vỏ không phải trên lưng hắn ba thanh trường kiếm kia, mà là bên hông hắn chỗ đeo một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này ra khỏi vỏ, một mảnh thanh minh, như vậy một thanh trường kiếm, tựa như là chém xuống trong vòng trời một mảnh thanh minh tế luyện mà thành, thanh minh mà linh, cả thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đằng sau, tản ra một cổ lãnh sát chi ý. Trảm yêu trừ ma, thanh kiếm này lãnh sát chi ý, để cho người ta không rét mà run, tự hồ nó từng chém giết trăm ngàn vạn yêu ma. Trường kiếm như thanh minh đồng dạng này, tản ra đạo quân chi uy, không hề nghi ngờ, đây là một thanh đạo quân chi kiếm. Tốt, vậy liền để ta kiến thức Lộ đạo hữu, tam chân kiếm pháp đi. Bình Thoa Ông trầm giọng nói, vừa dứt lời xong, đã cầm bốc lên thức. Bình Thoa Ông kiếm cầm bốc lên thức, bình thản gặp chân áo, một chiêu khởi thức. Cả công lẫn thủ, muốn bắt đầu. Vừa thấy được Bình Thoa Ông cùng Lộ Y Linh sắp xuất thủ, không biết bao nhiêu đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả cũng vì đó hưng phấn, cũng không khỏi vì đó kích động. Nam Loa kiếm pháp quyết đấu tam chân kiếm pháp, đây quả thật là nhất tuyệt, đây cũng là thần huyền tông cùng tam chân giáo cường đại nhất kiếm pháp quyết đấu, như vậy quyết đấu, có thể nói là kiếm đạo nhất tuyệt, dạng này quyết chiến, tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Ngay cả một chút môn phái trưởng lão đều không giữ được bình tĩnh, không khỏi vì đó hưng phấn mà nói ra. Giết, Lộ Y Linh cũng không dây dưa dài dòng, vừa dứt lời xong, tiếng thét dài như chân long, người theo kiếm đi, nghe được khen một tiếng vang lên, kiếm lên chân long, ba màu nương theo, trong chớp mắt này, chỉ gặp ba màu chi khí cuồn cuộn không dứt, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng đánh thẳng tới, nghe được phanh một tiếng vang lên, kiếm khí ba màu chi khí trong nháy mắt đập thượng thiên khung, vỡ nát thương khung. Một kiếm như vậy, lây sơn hà, băng đại đạo, Lộ Y Linh một kiếm cường hoành bá đạo, một kiếm chém ra, chính là băng diệt hết thảy, lấy nghiền ép tư thái đánh phía Bình Thoa Ông. Giết, đối mặt Lộ Y Linh một kiếm như vậy, Bình Thoa ông cũng không chút nào yếu thế, thét dài phía dưới, trường kiếm trong tay kéo một cái, trong nháy mắt kiếm hoa đóa đóa, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, trong chớp mắt này, kiếm sơn nguy nga, theo Bình Thoa ông sắn thần kiếm thời điểm, từng tòa kiếm sơn trống rỗng mà lên, hóa thành một đạo lại một đạo gấp định không gì sánh được môn hộ, phong tuyệt mười vực, cản hết thảy công phạt, phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, mặc dù Bình Thoa ông kiếm sơn nguy nga, phong tuyệt môn hộ, nhưng là, lại như cũ ngăn không được Lộ Y Linh tuyệt thế một kiếm, tại Lộ Y Linh kiếm khí ba màu đánh ra phía dưới, chỉ gặp từng tòa nguy nga kiếm sơn đều nhao nhao vỡ nát, đang đổ nát nguy nga kiếm sơn trong nháy mắt, chỉ gặp kiếm khí ba màu đột nhiên thu vào, kiếm kích vô hình, trong nháy mắt lấy ức vạn quân sét đánh vào Bình Thoa ông trên kiếm tích, nghe được phanh một tiếng vang lên, Bình Thoa ông phòng ngự vỡ nát, môn hộ trong nháy mắt bị đánh xuyên, cả người bị đánh trúng bay ra ngoài, bay tứ tung hư không, huyết khí quay cuồng. Nhịn không được qua một tiếng liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, khi Bình Thoa ông thật vất vả đứng vững thời điểm, thân thể y nguyên không khỏi lay động một cái, sắc mặt trắng bệch, không hề nghi ngờ, Lộ Y Linh mạnh hơn Bình Thoa ông ra không ít, hai người đều là một kích toàn lực, đều là chính mình cường đại nhất một thức kiếm chiêu, mà Bình Thoa ông lại không thể chống đỡ được Lộ Y Linh như vậy kinh tuyệt một kiếm, dưới một kiếm, liền bị trọng thương, không tốt, Bình Thoa ông không địch lại, nhìn thấy Bình Thoa ông nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi, ngay cả đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thắng bại đã định. Nhìn thấy Bình Thoa ông sắc mặt trắng bệch, có môn phái nguyên lão không khỏi lầm bầm nói ra, chỉ sợ hôm nay thần huyền tông là khó thoát một kiếp, ai cũng nhìn không ra, Bình Thoa ông không phải là đối thủ của Lộ Y Linh, bại ở trong tay Lộ Y Linh đó là chuyện sớm hay muộn, chỉ sợ Bình Thoa ông bại một lần, nhất định là thần huyền tông bị diệt thời điểm. Lộ Y Linh thật cường đại, không hổ là tam chân giáo vạn năm qua ghê gớm nhất thiên tài. Nhìn thấy Lộ Y Linh đánh bại Bình Thoa ông, không ít người cũng theo đó sợ hãi than một tiếng. Luận tuổi tác, Lộ Y Linh sau Bình Thoa ông cùng tam chân giáo trưởng môn không biết nhỏ bao nhiêu, hiện tại Lộ Y Linh lại là kẻ đến sau ở trên, thực lực tại phía xa Bình Thoa ông cùng tam chân giáo trưởng môn phía trên, điều này không khỏi làm cho người bội phục, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Khai trận, không địch lại phía dưới. Bình Thoa ông cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt này, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình thương thế tại thân, oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả kiếm khí oanh thiên mà lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại cùng lúc đó, Nam Loa Phong trong nháy mắt cũng một đạo quang trụ phóng lên tận trời, nghe được keng một tiếng kiếm minh, chỉ gặp một đạo kiếm ảnh nguy nga mênh mông, sừng sững tại Nam Loa Phong trên bầu trời, tại keng kiếm minh phía dưới, kiếm khí dâng lên mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa. Một thanh cự kiếm giống như tuyên hoành giữa thiên địa, Nam Loa Phong kiếm trận, thấy cảnh này, tất cả mọi người biết, lúc này Nam Loa Phong đệ tử thúc dục vô cùng cường đại kiếm trận, tại oanh tiếng vang phía dưới, tất cả mọi người nhìn thấy, lúc này chỉ gặp trên Nam Loa Phong thanh cự kiếm này quét ngang mà ra, trong nháy mắt đụng ở trên người Bình Thoa ông, lập tức dung nhập Bình Thoa ông thân thể, tại keng một tiếng phía dưới, Bình Thoa ông toàn bộ là kiếm mang nở rộ, kiếm khí điên cuồng tiêu thăng. Đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt che mất toàn bộ thế giới, tự hồ thiên địa vạn kiếm đều nghe theo hắn triệu hoán một dạng. Cuối cùng, keng kiếm minh thanh âm để thế gian trăm vạn thần kiếm cúi đầu khẽ kêu, Bình Thoa ông biến mất, chỉ gặp một thanh khổng lồ không gì sánh được thần kiếm đứng sừng sững ở chỗ đó, thanh thần kiếm kia tản mát ra tuyên cổ vô song kiếm ý. Giết, ở thời điểm này, Bình Thoa ông thanh âm kia vang lên, vừa dứt lời xong, keng một tiếng, to lớn vô cùng thần kiếm chém thẳng vào mà xuống. Chém về phía Lộ Y Linh, một kiếm chém vạn dặm, một kiếm đoạn nhân quả, một kiếm chém xuống, bổ ra không gian, chặt đứt thời gian, một kiếm chi uy, nhường nhịn tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, thật cường đại một kiếm, nhìn thấy hung mãnh như vậy một kiếm, không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến, vì đó hãi nhiên, đến hay lắm, so sánh với những người khác hãi nhiên thất sắc đến, Lộ Y Linh ngược lại là nóng lòng không đợi được, quát to một tiếng, keng một tiếng kiếm minh. Hắn toàn bộ chân khí ba màu dâng lên mà ra, tam chân kiếm đạo, theo Lộ Y Linh chân khí ba màu phun ra ngoài thời điểm, chỉ gặp hắn ba đầu kiếm đạo cuộn vòng với hắn tả hữu, trong nháy mắt này, chỉ gặp ba đầu kiếm đạo lập tức hợp nhất, hóa thành một thanh nặng nề không gì sánh được thần kiếm. Tại keng kiếm minh phía dưới, thần kiếm nặng nề không gì sánh được này một chém mà ra, một kiếm này nặng nề không gì sánh được, như thiên địa vạn nhạc, như ba nghìn thế giới, chém xuống một cái thời điểm, có thể nghiền nát hết thảy. Không gì có thể cản, phanh, một tiếng vang thật lớn, Lộ Y Linh vô song kiếm đạo đối cứng lên Bình Thoa Ông hung mãnh nhất một kiếm, tại dưới một kích trùng điệp, khó phân thắng bại, một thanh nặng nề chi kiếm, một thanh khổng lồ không gì sánh được chi kiếm, song song lập tức giằng co tại nơi đó. Khi hai thanh thần kiếm giằng co thời điểm, đáng sợ kiếm khí trùng kích bát phương, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt, chỉ gặp ngay cả không gian đều bị kiếm khí của bọn hắn chấn vỡ. Thoa Ông đạo huynh, hôm nay ngươi chỉ là tài năng chỉ có thế, thần huyền tông tất diệt. Lộ Y Linh cười to, vừa dứt lời xong, nghe được ken kiếm minh, đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt từ Lộ Y Linh sau lưng ba thanh trong trường kiếm phun ra ngoài. Ba thanh trường kiếm này y nguyên còn không có ra khỏi vỏ, nhưng là, kiếm khí vô song, kiếm khí vừa ra, quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh bát hoang, giống như một vị đạo quân giá lâm, lăng không nhất kiếm đánh rơi, một kiếm chính là vô địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.